Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 482 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 482 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi bước vào tiểu lộ, Phan Lâm liền bị cường giả của Vu gia và Long Cốc chặn lại. Trước yêu cầu giao ra Trọng Long Ngân Châm và Thiên Sinh Đao của cốc chủ Long Cốc, Phan Lâm mười phần bình tĩnh. Trọng Long Ngân Châm hẳn là vật quy về nguyên chủ, cũng nên thôi. Vậy còn Thiên Sinh Đao thì sao? Ta nên giao nó cho Vu Chấn Thiên hay là giao cho ngươi đây? Phan Lâm cười hỏi. Lời nói vừa rơi xuống đất, cốc chủ Long Cốc lập tức sững sờ. Vu Chấn Thiên cũng vô cùng sửng sốt, lập tức nhìn chằm chằm về phía cốc chủ Long Cốc. Cốc chủ Long Cốc trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói: Thiên Sinh Đao đương nhiên là nên giao cho Vu gia rồi. Long Cốc của chúng ta chỉ cần có thể lấy lại được thần khí của chính mình là tốt rồi. Lời nói vừa rơi xuống đất, Vu Chấn Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì vẫn có chút lo lắng. Phan Lâm bật cười: Cốc chủ Long Cốc, ngươi cho rằng mọi người đều là đồ ngốc hay sao chứ? Ngươi sẽ tình nguyện đưa cho Vu gia hay sao? Ngươi cho rằng Vu gia là đứa trẻ 3 tuổi sao? Chẳng qua hiện tại ngươi vẫn đang cần phải phối hợp với Vu gia để đối phó với ta, cho nên sẽ nói như vậy. Nhưng khi ngươi loại bỏ được ta rồi thì lúc đó chắc chắn ngươi sẽ trở mặt. Làm gì mà sẽ tình nguyện đưa Thiên Sinh Đao cho Vu gia chứ? Lừa quỷ sao? Người của Vu gia nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của Phan Lâm cũng hoàn toàn có lý. Sau khi loại bỏ được Phan Lâm, lấy được Trọng Long Ngân Châm và Thiên Sinh Đao, lúc đó Long Cốc trở mặt thì bọn họ cũng chẳng làm được gì Long Cốc. Gia chủ Vu gia, ngài không được tin lời của tiểu tử này nói đâu. Hắn ta đang châm ngòi ly gián chúng ta đó. Cốc chủ Long Cốc thấp giọng quát, dường như hắn đang rất không vui. Có phải là châm ngòi ly gián hay không thì cũng rất dễ dàng chứng minh thôi. Phan Lâm cười nhạt nói, các người muốn Thiên Sinh Đao sao? Vậy được thôi, hiện tại ta sẽ giao cho các ngươi. Nhưng bây giờ là người của Long Cốc tới lấy đồ hay là người của Vu gia tới lấy đây? Đương nhiên là sẽ giao cho ta rồi. Cốc chủ Long Cốc không thể ngồi yên được nữa, liền vô thức la lên. Nhưng vừa mới thốt ra lời này, ông ta đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Sau đó hướng ánh mắt về phía người của Vu gia đang đứng ở đằng kia. Quả nhiên, thần sắc của đám người Vu Chấn Thiên trở nên âm trầm tới cực điểm. Rõ ràng phản ứng của cốc chủ Long Cốc đã khiến cho bọn họ sinh ra nghi ngờ đối với ông ta. Cốc chủ Long Cốc tất nhiên biết cân nhắc lợi hại, nhưng Thiên Sinh Đao cũng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Đây là thần khí, nếu như đem thần khí này so sánh với Trọng Long Ngân Châm thì cũng không biết nó mạnh hơn Trọng Long Ngân Châm đến bao nhiêu lần nữa. Chỉ cần nắm chắc được Thiên Sinh Đao ở trong tay thì cho dù là Phan Lâm hay là Vu Sa thì Long Cốc bọn hắn đều không cần để vào trong mắt. Tuy nhiên, Vu Chấn Thiên lại càng thêm bất mãn hơn. Cốc chủ, Thiên Sinh Đao này vẫn là nên giao cho Vu gia của chúng tôi tới lấy thì tốt hơn. Mục đích của Long Cốc các người tới đây không phải chỉ là muốn lấy lại Trọng Long Ngân Châm thôi sao? Chẳng lẽ chuyến đi này của Vu gia chúng tôi là bỏ công vô ích hay sao chứ? Vu Chấn Thiên bước tới, lạnh giọng nói. Vu Chấn Thiên, Long Cốc của ta đã giúp ngươi diệt trừ kẻ này. Đối với Vu gia của các người mà nói thì đã là trừ được một mối họa lớn. Các người vẫn còn muốn có thêm lợi ích nào khác hay sao chứ? Người nên mở to mắt ra để nhìn cho thật rõ thân phận của mình đi. Cốc chủ Long Cốc lạnh giọng đáp lại. Trong mắt của Long Cốc, Vu gia căn bản là không có trọng lượng, cho nên Long Cốc đương nhiên sẽ không cần phải khách khí để ý tới sắc mặt của đám người Vu gia. Nhưng ngay sau đó thì Phan Lâm lại thấp giọng lên tiếng. Cốc chủ nói như vậy là muốn diệt trừ ta giúp cho Vu gia hay sao chứ? Nếu như vậy thì vì cái gì mà ta phải ngoan ngoãn giao thiên sinh đao cho các người? Thay vì đưa tay chịu trói, không bằng ta cứ liều chết chống lại một phen thì không phải là tốt hơn sao? Phan Lâm cười nói. Sắc mặt của cốc chủ Long Cốc sau khi nghe thấy câu này của Phan Lâm lại càng trở nên khó coi tới cực điểm. Mặc dù đây là tiểu lộ, nhưng nếu như có xung đột vũ trang xảy ra thì nhất định sẽ dẫn tới động tĩnh rất lớn. Hiện tại cả vùng đất Từ Di này đều có người vây quanh, một khi có chuyện xảy ra nhất định sẽ thu hút hàng ngàn người tới đây. Khi đó thiên sinh đào chắc chắn sẽ không tới lượt bọn hắn đoạt lấy nữa. Tiểu tử, muốn sống thì còn phải xem bản thân ngươi có nguyện ý hợp tác hay không. Hiện tại hãy mau giao bảo đao cho ta đi, ta sẽ lập tức thả ngươi đi. Người của Vu gia cũng không được phép gây khó dễ. Còn nếu như ngươi không tự nguyện giao ra thì cũng đừng có trách Long Cốc của chúng ta tự mình động thủ. Đừng lãng phí thời gian nữa, hãy mau quyết định đi. Cốc chủ Long Cốc mất kiên nhẫn trầm giọng quát. Vu Chấn Thiên hoàn toàn khó chịu. Hắn cũng là một người sĩ diện. Nhìn xem chú ý này của cốc chủ Long Cốc có nghĩa là chỉ cần Phan Lâm giao thiên sinh đao cho Long Cốc thì Vu gia hắn cũng không thể động vào Phan Lâm. Nếu như vậy, chẳng phải Vu gia của hắn ta sẽ không được lợi ích gì mà còn bị Long Cốc lợi dụng hay sao chứ? Làm sao mà hắn ta có thể chấp nhận được việc hoang đường như thế này? Hơn thế nữa, Vu Chấn Thiên hắn cũng thèm muốn thiên sinh đao tới chảy nước miếng. Làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp như thế chứ? Mặc dù Vu gia không phải là đối thủ của Long Cốc, nhưng trước tình cảnh hiện tại, hắn cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Nghĩ vậy, Vu Chấn Thiên liền siết chặt tay lại, nháy mắt với đám thuộc hạ ở phía sau. Vu Ngũ gia đứng ở đằng sau, âm thầm thôi động khí kình, sẵn sàng tấn công khi có lệnh. Đại ca, nếu như xảy ra giao tranh, Vu gia của chúng ta nhất định sẽ thương vong nặng nề, cho nên tôi đề nghị chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Việc này coi như cho qua đi, thế nào? Vu Nhị gia mím chặt môi dưới, tiến lên phía trước, thấp giọng lẩm bẩm. Rời đi sao? Vậy thì chẳng lẽ ngươi không muốn thiên sinh đao nữa hay sao? Nếu như hôm nay chúng ta rời đi, thì mãi mãi chúng ta sẽ không thoát khỏi mối họa mang tên ngoại nhân Phan Lâm này đâu. Vu gia của chúng ta làm sao có thể sống yên ổn chứ? Vu Chấn Thiên lạnh lùng nói. Nhưng... đừng có nói nhảm nữa, chờ một lát nữa đi, hãy nhìn sắc mặt của ta mà hành động. Vu Chấn Thiên không thèm để ý tới sắc mặt của đối phương, liền lập tức thôi độc khí kình, khóa chặt Phan Lâm, chuẩn bị động thủ. Phan Lâm cũng nhanh nhạy mà lập tức chú ý tới hành động nhỏ này của Vu Chấn Thiên. Sau đó anh lập tức nhíu mày, lấy lại tinh thần, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thế nào, người vẫn còn do dự điều gì nữa? Mau giao thiên sinh đao ra đây, nhanh lên! Cốc chủ Long Cốc quát khẽ, đồng thời từ trong ánh mắt lóe lên một vòng lệ khí. Hiển nhiên, hắn ta đã không thể nhẫn nại thêm được nữa. Các người muốn thiên sinh đao sao? Được thôi, vậy thì ta sẽ giao cho các người. Phan trầm giọng nói, sau đó đột nhiên ném thiên sinh đao về phía mảnh đất trước mặt. Trong khoảnh khắc, thiên sinh đao vừa rời khỏi tay Phan Lâm, Vu Chấn Thiên cùng với cốc chủ Long Cốc đều đồng loạt vọt lên phía trước. Không hẹn mà cùng đưa tay ra phía trước, định đoạt lấy thanh đao sắc bén. Nhưng đúng vào lúc này, trong mắt của hai người bọn họ chỉ còn lại có thần khí sắc bén kia thôi. Tốc độ của hai người cực nhanh, khí kình được thôi động giống như một làn sóng dâng trào, khiến cho những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng lại đã bị động lực từ cơ thể của hai người kia làm cho chấn động mà phải bị đánh bật trở lại. Phan Lâm chợt to hai mắt, dùng ngón tay búng một tia khí kình vào chuôi đao, khiến cho thiên sinh đao ngay lập tức vọt về phía của Vu Chấn Thiên. Vui mừng khôn xiết, Vu Chấn Thiên liền đưa tay ra đón lấy. Thiên sinh đao là của Vu gia, thiên sinh đao của Vu gia chúng ta. Ông ta sung sướng cười ha hà, kích động vạn phần. Nhưng chỉ một giây tiếp theo thôi, sát khí bạo ngược lập tức tấn công về phía ông ta, bao trùm lấy toàn thân thể của ông ta. Chết tiệt, Vu Chấn Thiên, mau giao thiên sinh đao ra đây. Cốc chủ Lòng Cốc thấp giọng gầm lên, hai mắt hằn tơ máu, vô cùng tức giận, trực tiếp dùng lòng bàn tay đánh mạnh về phía Vu Chấn Thiên. Sắc mặt của Vu Chấn Thiên đại biến, ông ta muốn vung một đao cản lại, nhưng lại sực nhớ ra rằng thiên sinh đao này là bảo vật trị thương, không thể dùng để giết người. Vì vậy, ông ta lập tức thu đao lại mà tung quyền đón đỡ. Hai lòng bàn tay va chạm vào nhau tạo nên âm thanh vang dội. Nhưng hiển nhiên, thực lực của Vu Chấn Thiên không thể sánh được với cốc chủ Lòng Cốc. Khí lực va chạm, phút chốc đã vỡ tan. Toàn thân ông ta bay ngược trở lại như bao cát nặng nề ngã xuống đất. Toàn thân chấn động mà nôn ra một búng máu tươi. Gia chủ, mau bảo vệ gia chủ. Cường giả của Vu gia lập tức xông lên phía trước bảo vệ Vu Chấn Thiên. Vu Nhị gia, Vu Ngũ gia và các cường giả khác nhanh chóng đứng chắn trước mặt Vu Chấn Thiên nhằm chống lại cốc chủ Long Cốc đang lao tới. Cùng lúc đó, người của Long Cốc cũng đồng loạt tiến lên phía trước. Còn về phần Phan Lâm lúc này thì không ai để ý tới nữa. Cho dù Trọng Long Ngân Châm vẫn đang ở trong tay của anh, nhưng lúc này đây cũng chẳng có người quan tâm. Hiện tại, những cường giả này chỉ quan tâm đến thiên sinh đao, ánh mắt cũng chỉ còn lại thiên sinh đao. Phan Lâm thấy vậy thì lập tức khoanh chân ngồi xuống dưỡng thần, coi như trốn không người mà châm một cây kim bạc lên trên thân thể. Mà Tiểu Lộ lúc này thì đã là một mảng hỗn độn, không ngừng chém giết. Vu Nhị gia cùng những người khác hợp lực chống lại cốc chủ Lòng Cốc, nhưng có vẻ như chỉ là châu chấu đá xe, tốn công vô ích. Vu Chấn Thiên khó khăn gượng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm cốc chủ Lòng Cốc, sau đó liền lấy thiên sinh đao ra, chém xuống thân thể mình một nhát. Trong khoảnh khắc, bạch quang chiếu sáng lên những vết thương trên người của Vu Chấn Thiên. Vết thương của ông ta nhanh chóng khép vảy, lành lại. Chỉ chốc lát sau, thân thể của ông ta đã được khôi phục lại như lúc ban đầu. Bảo đao, quả nhiên là bảo đao. Thần khí, không oan khi gọi nó là tuyệt thế thần binh. Vu Chấn Thiên cười to kích động vạn phần. Đại ca, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Vu Nhị gia vừa chống cự vừa hét lên. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà trên người của ông ta lúc này cũng đã tràn ngập vết thương. Đường đi đã bị phong tỏa, muốn rời khỏi nơi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Người của Vu gia chúng ta chỉ có thể giết hết đám người Long Cốc này thì mới có thể yên ổn rời đi. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, làm sao có thể giết hết bọn chúng chứ? Các người lo lắng cái gì? Không phải là chúng ta có thiên sinh đao ở đây hay sao? Chỉ cần có thiên sinh đao ở đây, chúng ta sẽ là vô địch thiên hạ, bất khả chiến bại. Vu Chấn Thiên cười lớn, sau đó lập tức vung đao lên, chém thẳng về phía đám người Vu Nhị gia. Lưỡi đao chém xuống, hào quang tỏa sáng, quang mang tràn đầy sức sống, sinh khí cuốn lấy những người này, nhanh chóng chữa lành vết thương trên cơ thể của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả các cường giả của Vu gia đều khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Thật tuyệt vời! Trời ạ, đây chính là sức mạnh của thiên sinh đao sao? Không hổ là vũ khí vô song do Lôi Trạch chế tạo, thật là khủng khiếp. Cường giả của Vu gia tràn đầy xúc động cảm thán. Trong khi đó, mắt của đám người Long Cốc lại trở nên nóng rực, vừa tức giận vừa khó chịu. Đoạt lấy thiên sinh đao, giết hết đám người Vu gia này cho ta, toàn bộ giết sạch, không để lại một tên nào được sống sót. Cốc chủ Lòng Cốc gầm lên chói tai, sau đó điên cuồng công kích. Thanh bảo đao này đáng lẽ phải thuộc về hắn ta, chỉ nên thuộc về một mình hắn ta thôi. Vu gia thì là cái thá gì chứ? Từ trước đến nay, cốc chủ Lòng Cốc chưa bao giờ để người của Vu gia lọt vào tầm mắt. Trong mắt hắn, người của Vu gia chỉ là một quân cờ, một đám công cụ, sau khi lợi dụng xong rồi thì liền lập tức vứt bỏ đi. Hiện tại, thần khí thiên sinh đao lại bị đám người Vu gia này cướp đi. Làm sao hắn có thể không nổi giận? Làm sao có thể không khó chịu? Làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Giết, giết, giết hết bọn chúng đi. Trong lòng của cốc chủ Long Cốc tràn ngập sát ý cùng oán hận. Hai bên giao tranh ác liệt, không phân thắng bại, người đến kẻ đi. Long Cốc có lợi thế rất lớn về quân số và sức mạnh, nhưng vì Vu gia nắm giữ Thiên Sinh Đao, với sự trợ giúp của Thiên Sinh Đao, những người bị thương sẽ được chữa lành gần như ngay lập tức, kể cả khi bọn họ sắp chết, miễn là vẫn còn một hơi thở. Sau khi nhận được sức mạnh từ Thiên Sinh Đao, thì bọn họ lại giống như được bơm máu vậy, mà tràn đầy sinh lực, sống lại. Kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, cường giả của Long Cốc liên tục công kích cũng không thể chiếm được thế thượng phong, càng không thể giết được người của Vu gia. Ngược lại, là bên phía quân của mình, người của Long Cốc lại tổn thất không hề ít, chỉ trong chốc lát đã có mấy chục người ngã xuống. Người của Vu gia càng đánh thì càng hăng, càng ngày càng dũng mãnh xông pha về phía trước. Mỗi một người một vẻ, đều không sợ chết, đều điên cuồng tấn công. Điều này khiến cho cốc chủ Long Cốc vô cùng tức giận và khó chịu. Lúc này, bỗng nhiên có một long vệ như nhận ra điều gì đó không ổn, liền thấp giọng nói. Cốc chủ, đừng tức giận. Theo tôi thấy thì Vu Chấn Thiên sẽ không thể sử dụng Thiên Sinh Đao được thêm mấy lần nữa đâu. Hắn ta đang suy kiệt rồi. Sao chứ? Cốc chủ Long Cốc sừng sốt, sau đó liền quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía Vu Chấn Thiên. Lúc này chỉ thấy nước da của Vu Chấn Thiên đã trở nên tái nhợt, trên mặt của ông ta lộ rõ từng hạt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Hơi thở của ông ta cũng đang cực kỳ gấp gáp. Không chỉ có như vậy, mỗi lần vung đao lên của ông ta cũng đã trở nên rất vụng về, run lẩy bẩy, như thể sức mạnh trên cánh tay đã không còn nữa. Nếu cứ tiếp tục đà này thì việc sử dụng Thiên Sinh Đao quả nhiên không phải là việc không tốn sức. Theo tôi thấy, chỉ cần mỗi lần vung đao, Thiên Sinh Đao lên đều cần dùng rất nhiều sức lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Vu Chấn Thiên sẽ chẳng chém được thêm mấy nhát đao nữa đâu. Long vệ đứng bên cạnh cười nói. Những lời này vừa thốt ra lập tức khiến cho hai mắt của cốc chủ Long Cốc sáng rực lên. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, tốt lắm. Xem ra thanh đao này cũng không phải là thần khí bất khả chiến bại, không hề toàn năng. Cho nên hãy cứ tạm thời để Thiên Sinh Đao ở trong tay của đám người các ngươi đi. Cốc chủ Long Cốc cười nói. Quả nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, tần suất vung đao của Vu Chấn Thiên càng ngày càng ít đi, cả người cũng run rẩy lầy bầy, lùng lầy như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Đại ca, nếu như không thể chống đỡ được nữa, vậy thì huynh hãy giao bảo đao lại cho ta đi, ta sẽ thay huynh chống đỡ. Vu Nhị Gia thấy thế thì liền vội vàng la lên. Không được, bảo đao này là của ta, là của ta. Các người không thể được động vào, không thể làm vấy bẩn lên nó. Hai mắt của Vu Chấn Thiên run lên, miệng không ngừng cố chấp hô vang. Đại ca, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, thì chúng ta sẽ bị bọn chúng giết chết. Đến lúc đó, không nói đến việc có giữ được bảo đao hay không, chỉ sợ rằng tính mạng của chúng ta cũng không thể giữ nổi nữa. Đại ca, chuyện đã đến nước này rồi, huynh đừng tiếp tục đứng đó mê sảng nữa. Mau đưa cho ta, đưa đao đây, nhanh lên. Vu Nhị Gia gào thét, Vu Chấn Thiên vẫn còn có chút do dự. Nhưng đúng lúc này, Vu Ngũ Gia đột nhiên lao tới, một tay cướp lấy Thiên Sinh Đao trong tay của Vu Chấn Thiên. Vu Chấn Thiên vốn đã hư nhược, hoàn toàn không thể nắm chắc được Thiên Sinh Đao trong tay nữa. Chết tiệt, lão Ngũ, ngươi dám cướp đao của ta sao? Vu Chấn Thiên cả giận hét lên, nhưng Vu Ngũ Gia lại không quan tâm đến điều này. Hắn giơ bảo đao lên cao, hét lớn. Mọi người lập tức theo ta, phá vòng vây, thoát ra ngoài. Giết! Người của Vu gia bắt đầu phản kích. Cố thủ, thủ vững cho ta, bọn chúng không thể chống đỡ được lâu hơn nữa đâu. Cốc chủ Long Cốc cũng gầm lên. Đôi bên vẫn đang trong thế giằng co, nhưng chiến sự ở nơi này kéo dài quá lâu, động tĩnh cũng quá lớn. Rất nhanh, cường giả từ vùng đất Tử Di cũng đã phát hiện ra tình huống ở bên này. Toàn bộ dồn dập chạy về phía tiểu lộ. Không ổn rồi, cốc chủ, có người đến. Lúc này, có một long vệ sắc mặt đại biến, vội vàng la lên. Cái gì? Cốc chủ Long Cốc sừng sốt. Quả nhiên, có một cường giả của một thế tộc đã dẫn đầu vọt tới bên này. Nhìn thấy hiện trường đang điên cuồng chém giết, lập tức phát tín hiệu, kêu người của tông môn lập tức chi viện tới tiểu lộ bên này. Tốt, tốt lắm, thì ra là ngoại nhân kia đang trốn ở nơi này. Trời ạ, đó là thiên sinh đao. Các huynh đệ, mau, mau tiến lên, hãy cướp lấy thiên sinh đao cho ta. Giết, thiên sinh đao là của ta. Cút ngay cho ta, kẻ nào dám đối đầu với Huyền Thanh Phái sẽ lập tức giết hết không tha. Thiên sinh đao này, ta muốn. Nếu như các người không muốn bị tiêu diệt, thì hãy mau chóng tránh xa ra cho ta. Càng ngày càng có nhiều tông môn thế gia tiến về phía tiểu lộ. Tiểu lộ vốn yên lặng, trước đó, lúc này đã chật kín thân ảnh. Nhìn thấy cảnh này, cả Vu Gia và Long Cốc đều lộ ra vẻ vô cùng tuyệt vọng. Nhất là khi đối diện với những thế tộc bá chủ này, mặt mày của bọn hắn đều trắng bệch. Chống lại thế tộc bá chủ không phải là việc mà một thanh thiên sinh đao có thể đối phó. Lần này xong rồi. Vu Ngụ Gia ngây người, ánh mắt đờ đẫn, đôi môi run rẩy nói. Vu Gia, đám cầu vật các người, đợi sau khi thoát khỏi nơi này, nhất định ta sẽ tiêu diệt các người. Ta muốn Vu Gia của các người sẽ biến mất hoàn toàn ở tịch diệt vực này, không được ngóc đầu lên nữa. Cốc chủ Long Cốc tức giận hét lên. Nếu như không phải dây dưa với Vu Chấn Thiên, với đám người của Vu Gia, thì hắn ta đã thuận lợi mang theo thiên sinh đao rời đi rồi. Làm sao còn có thể thu hút được nhiều người như vậy nữa? Hiện tại, những gia tộc bá chủ này đồng loạt xuất hiện. Long Cốc lúc này đã không thể ổn định cục diện được nữa. Mọi chuyện cũng sẽ không còn có thể do Long Cốc định đoạt. Vu Chấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Đại ca, chúng ta nhất định phải từ bỏ thiên sinh đao, sau đó dẫn các tộc nhân rời đi ngay lập tức. Nếu không, e rằng tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng tại tiểu lộ này đó. Vu Nhĩ Gia gầm nhẹ. Từ bỏ thiên sinh đao sao? Vu Chấn Thiên giận sôi lên. Hắn nhìn bảo đao hoàn mỹ trong tay. Vu Ngụ Gia, làm sao mà hắn có thể cam lòng từ bỏ chứ? Không được, không thể từ bỏ. Tử thủ thiên sinh đao. Tử thủ vì thiên sinh đao. Vu Chấn Thiên giống lên giận dữ. Nếu như Vu Gia có thể nắm giữ thiên sinh đao, với thần khí này, Vu Gia có thể quật khởi, thăng tiến lên thành gia tộc bá chủ. Đây chính là giấc mơ của Vu Chấn Thiên hắn. Hiện tại, giấc mơ đang ở ngay trước mắt. Làm sao mà ông ta có thể cam tâm từ bỏ đây? Nhưng đại ca, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì người của Vu Gia chúng ta vì chuyện này mà chết hết mất. Đừng nói nhảm nữa, nếu như ngươi sợ hãi thì cứ việc bỏ chạy trước đi. Ta không ngăn cản ngươi, nhưng hôm nay không mang theo thiên sinh đao thì tuyệt đối ta sẽ không rời khỏi nơi này. Vu Chấn Thiên gầm nhẹ. Vu Nhị Gia trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào đại ca của mình. Ông ta biết Vu Chấn Thiên đã hoàn toàn bị thiên sinh đao che mờ lý trí, không có cách nào có thể thuyết phục. Được thôi. Còn về phần cốc chủ Long Cốc cũng đã hoàn toàn như vậy. Giờ phút này, Vu Nhị Gia đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ Phan Lâm. Người này nói giao thiên sinh đao cho bọn họ, liền giao đao ra, cứ như vậy mà không chút mảy may do dự. Ông ta đưa mắt liếc nhìn về phía Phan Lâm một cái, hô hấp đột nhiên dồn dập. Chỉ thấy trên thân thể của Phan Lâm lúc này đã gắn đầy ngân châm, số lượng ngân châm có thể lên tới con số hàng trăm cái. Khi những châm bạc này vừa hết công hiệu, thì Phan Lâm lại giơ tay lên, lấy lại những châm bạc đó xuống, sau đó thay thế bằng một ngân châm mới. Động tác thành thục như nước chảy mây trôi. Trông có vẻ mười phần dễ chịu, nhưng khi ngân châm vừa hạ xuống, thì Vu Nhị Gia lập tức sừng sốt, da đầu đồng loạt tê dại. Tất cả ngân châm đều đang châm vào tử huyệt. Không những thế, mỗi một tử huyệt trên cơ thể của hắn ta còn gắn đến 3-4 cây ngân châm. Tiểu tử này đang định làm cái gì vậy? Vu Nhị Gia lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Vừa nghĩ đến việc Phan Lâm vui vẻ giao thiên sinh đao cho bọn họ lúc vừa rồi, trong lòng của ông ta liền có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ người này không hề có ý định từ bỏ thiên sinh đao hay sao chứ? Hắn ta chỉ là muốn tạm thời giao ra thứ này để cho Vu Gia và Long Cốc giao tranh, sau đó thì hắn chỉ việc ngồi yên, ngư ông đắc lợi. Đúng, chính xác là như vậy. Vu Nhị Gia siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, quả nhiên là như vậy. Hiện tại, ông ta đi không được, mà ở lại cũng không xong. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ khí kình bạo ngược lập tức tiến thẳng về phía bên này. Một bầy kiến hôi, hãy mau quỳ xuống cho ta. Sau đó, khí kình cái thế lập tức bao phủ nơi này. Vô số người không chịu được áp lực đáng sợ này, liền nôn ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong chốc lát, tầm mắt của mọi người lập tức nhìn thấy một thân ảnh. Khí tức của lão nhân kia tựa như thần tiên vậy. Khí tức kinh thiên động địa khiến cho mỗi nơi ông ta đi qua lập tức khiến cho người ta không thể đứng vững được nữa. Bách độc lão nhân sao? Con người vừa nhìn thấy ông lão liền thấp giọng gào lên. Không xong rồi, ngũ đệ, mau buông đao xuống, lập tức rời đi. Vu Nhị Gia kinh ngạc kêu lên. Vu Ngũ Gia sừng sốt một chút, còn chưa kịp buông thanh đao xuống thì cả thân thể đột nhiên nổ tung, chết ngay tại chỗ. Ngũ đệ, Vu Chấn Thiền híp mắt gào lên một cách thê lương. Người của Vu Gia lúc này cũng đau khổ đến cùng cực. Vu Ngũ Gia chết rồi, thiên sinh đao cũng rơi xuống mặt đất. Người được xưng là bách độc lão nhân lập tức cười ha hả, đưa tay chộp về phía thiên sinh đao. Nhưng đúng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này thì lập tức có tiếng hừ lạnh phát ra. Bách độc lão nhân, từ trước đến nay ngươi đều quen thói hung ác, giết người không gớm tay. Bởi vậy, thần khí cứu người như thiên sinh đao này hoàn toàn không phù hợp với ngươi đâu. Ta nghĩ thứ này nên giao lại cho ta thì tốt hơn nhiều đó. Sau đó một thân ảnh mau lẹ lướt qua đỉnh đầu của đám người đang điên cuồng chém giết mà tiến thẳng về phía bách độc lão nhân. Bách độc lão nhân giận đến tím mặt, ngay lập tức ra tay chống đỡ. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái giằng co, bất phân cao thấp. Những người còn lại thấy thế thì đâu còn tâm trạng để bình tĩnh. Đoạt đao, hãy mau đoạt lấy thiên sinh đao cho ta. Vô số người lập tức xông về phía thanh thiên sinh đao kia đang nằm trên mặt đất. Từng người một đều như dã thú, điên cuồng, ánh mắt tham lam sáng rực, bất kể sống chết. Trong mắt của bọn họ lúc này chỉ có bảo đao sáng bóng. Xông lên, tất cả tộc nhân theo ta xông lên, cướp lấy thiên sinh đao, đoạt lại thiên sinh đao. Thiên sinh đao chỉ có thể đoạt về trong tay của Vu gia của chúng ta. Vu Chấn Thiên gầm lên, sau đó định dẫn người của mình tới đoạt lại thanh đao nằm dưới mặt đất. Đại ca, đừng như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, thì Vu gia của chúng ta nhất định sẽ diệt vong mất. Dừng lại đi, mau dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn. Vu Nhị Gia ôm lấy Vu Chấn Thiên, đau đớn mà gầm lên. Mau cút đi, buông ta ra, mau cút ra chỗ khác. Vu Chấn Thiên gầm lên, sau đó thoát khỏi sự kiềm chế của Vu Nhị Gia, lập tức đá mạnh vào cơ thể của Vu Nhị Gia. Vu Nhị Gia nhanh chóng bị đạp ngã xuống mặt đất. Nghe đây, ngũ đệ đã bị giết chết. Vu gia của chúng ta cũng đã đổ máu quá nhiều rồi. Nếu như lúc này chúng ta rời đi, thì chẳng phải là máu của bọn họ đã đổ xuống vô ích hay sao? Vu Chấn Thiên giống giận, vừa định dẫn người của mình tới cướp đoạt lại thiên sinh đao. Sư huynh, đừng làm như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta, Vu gia, nhất định sẽ bị diệt vong. Dừng lại đi, dừng lại trước khi quá muộn. Vu Nhị Gia cứ tiếp tục gào thét. Nhưng hắn biết, không làm được gì nữa. Hắn chỉ biết trợn to hai mắt, nhìn Vu Chấn Thiên đang phát điên lên. Lúc này hắn biết rằng Vu Chấn Thiên đã hoàn toàn phát điên rồi. Lúc này có nói gì thì cũng là vô ích. Đứng trước thiên sinh đao, Vu Chấn Thiên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ sợ rằng hôm nay Vu gia nhất định sẽ diệt vong ở nơi này. Vu Nhị Gia đau đớn đến kiệt sức, nhìn một lượt Tiểu Lộ, sau đó bối rối mà ôm bụng tiến về vùng đất Tử Di. Ông ta quyết định rời đi. Hôm nay Vu Chấn Thiên và những người khác nhất định sẽ chết ở đây. Ông ta không thể mù quáng mà chết theo bọn họ. Ông ta nhất định phải tự cứu lấy chính mình, trở về Vu gia, chí ít để bảo toàn hương hỏa cho Vu gia. Nhưng ngay khi đến gần lối vào Tiểu Lộ, ông ta liền kinh ngạc không thôi khi nhìn thấy một bóng dáng. Thân ảnh của Phan Lâm lúc này đã bị châm đầy phù kín kim bạc, có lẽ lên tới cả ngàn cây. Lần này ngân châm không chỉ châm lên tử huyệt của hắn ta nữa, mà là châm lên tất cả các chủ huyệt. Anh ta châm hết mũi này đến mũi khác, mỗi lần hạ xuống đều khiến cho toàn thân Phan Lâm run rẩy đến kịch liệt. Rõ ràng, việc hạ châm trong thời điểm này là hoàn toàn khó khăn, nhưng hắn ta vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục lấy ngân châm ra. Phan Lâm, đến cùng thì ngươi đang định giờ trò quỷ gì vậy? Vu Nhị Gia không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhưng mà Phan Lâm chỉ liếc ông ta một cái, không có trả lời lại. Ta đang nói chuyện với ngươi đó, chẳng lẽ ngươi bị điếc rồi sao? Vu Nhị Gia vô cùng giận dữ, lập tức vươn tay định tóm lấy Phan Lâm. Kỳ thật, ông ta tấn công Phan Lâm cũng không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì ông ta chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc thì Phan Lâm muốn làm cái gì. Tuy nhiên, khi ông ta vừa mới duỗi tay ra thì đã va phải một cỗ năng lượng kinh khủng khiến toàn thân bị đánh bật ngược trở lại, ngã ngồi trên mặt đất. Vu Nhị Gia thất điên bát đảo, đợi đến lúc ông ta đứng dậy thì Phan Lâm vẫn ngồi xếp bằng y nguyên như cũ ở phía đằng xa, bất động thanh sắc, toàn thân trầm ổn. Chuyện gì vậy chứ? Vu Nhị Gia trợn to hai mắt, hô hấp dồn dập. Lực lượng vừa rồi là sao đây? Năng lượng thật tinh thuần, thật bí ẩn. Dù cho ông ta đã sống đến hơn nửa đời người thì vẫn không thể nhìn thấu. Đó là một loại năng lượng vượt qua cả khí kình, thậm chí còn tinh tế hơn cả năng lượng phi thăng. Mặc dù không rõ mục đích của Phan Lâm là gì, nhưng Vu Nhị Gia biết Phan Lâm sẽ không bao giờ từ bỏ thiên sinh đao một cách dễ dàng như vậy. Hắn biết bản thân hắn không thể nào phá vòng vây được, cho nên mới cố ý tạm thời buông bỏ thiên sinh đao, ném thiên sinh đao về phía của Vu Gia để khiến cho Vu Gia và Long Cốc tranh đoạt, tự chém giết lẫn nhau. Có lẽ ý định của hắn là để hai phe tự chém giết, tự tranh đoạt, đến khi cả hai quân đều mệt mỏi thương vong, đến lúc đó hắn lại ra tay đoạt lại. Nhưng nhiều người như vậy, phải chờ đến khi nào thì mới lộ ra sơ hở được đây? Đến khi nào thì mới đoạt lại được đây? Chờ đến khi nào mới thôi chém giết? Vu Nhị Gia suy nghĩ miên man, sau đó đột nhiên không muốn rời đi nữa, mà chỉ muốn lặng lẽ quan sát xem, đến cùng thì ngoại nhân này định làm trò gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 482 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng bấm nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.